Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 4185, lại tới Bất Hủ Sơn, đang bế quan trước, đạo lăng đi rồi một chuyến Bất Hủ Sơn, hiện tại Bất Hủ Sơn thuộc về nửa đóng trạng thái, đây là chuyện chưa từng có, điều này nói rõ Hầu Ca được Bất Hủ Sơn hy vọng, lớn vô cùng. Lại tới Bất Hủ Sơn, lấy hắn hiện tại tầm mắt cùng pháp lực, cùng với đối với huyền hoàng vũ trụ nắm giữ trình độ, hoàn toàn khác nhau, lại một lần nữa cùng lão đạo sĩ đối mặt, đạo lăng hơi thở dài, đạo hữu vì sao thở dài, lão đạo sĩ cười nói, nội tâm cũng cảm thán rất nhiều, hắn cảm giác đạo lăng nhận chủ Bất Hủ Sơn hy vọng quá to lớn. Đáng tiếc đạo thiên đế chí không ở này, đệ nhất nhận chủ Bất Hủ Sơn tiêu tốn thời gian quá dài lâu. Đạo lăng đã đi lên tự thân vô địch con đường, không cần bất luận cái gì truyền thừa. Bất Hủ Sơn truyền thừa hùng vĩ trình độ không cần nhiều lời. Một khi tìm hiểu cửu cực tiên hải, chuyện này đối với đạo lăng có ảnh hưởng rất lớn. Cũng sẽ ảnh hưởng hắn tương lai đường. Cũng không có gì. Chỉ là cảm giác này Bất Hủ Sơn nhanh có chủ rồi. Đạo lăng lại cười nói. Lão tiền bối trông coi vô tận năm tháng. Không chính là đang đợi một ngày này chứ. Bất Hủ Sơn đỉnh. Một cái khủng bố mà lại cái bóng mơ hồ ngồi xếp bằng. Dường như ngồi xếp bằng ở cửu thiên biển sau bên trên yêu thần. Màu vàng thể sắc óng ánh tuyệt thế, rung động ra tiên thể lực lượng, nối liền trời mây, Hầu Ca khí tức bây giờ sâu không lường được, toàn thể tràn ngập Bất Hủ tiên uy, có thể nói một khối muôn vàn thử thách tiên chân, nó tuy rằng hiện tại vẫn là chư thiên đế cảnh giới, nhưng là Hầu Ca hiện tại chiến lực cực kỳ mạnh mẽ. Hầu Ca chuyên tu thân thể, được kinh thế thiên công, tương lai thành tựu không thể đoán trước, nói không chắc lại là cái kế tiếp Bất Hủ tiên vương. Nghe vậy, lão đạo sĩ khẽ lắc đầu, sao lại nói lời ấy? Hầu tử tuy rằng có hy vọng, nhưng là hy vọng cũng không đặc biệt lớn. Bất Hủ Sơn truyền thừa quá mênh mông, không phải là có hy vọng liền có thể được. Đạo lăng cười không nói. Lần này hắn đến mục đích là vì đem vũ trụ mẫu hỏa giao cho Hầu Ca, lấy vũ trụ mẫu hỏa nguồn gốc của sự sống cùng diễn biến áo nghĩa. Đối với Hầu Ca trợ giúp lớn vô cùng, tương lai Hầu Ca mặc dù là không thể bước vào cấm kỵ, cũng là kình tổ đạo tôn loại này vô địch bá chủ. Hơn nữa hắn nếu là có thể được Bất Hủ Sơn, bước vào cấm kỵ cái này bước ngoặt, độ khó căn bản không lớn. Xem ra đạo hữu có thủ đoạn gì, lão đạo sĩ cười to nói. Vậy ta thật là muốn mỏi mắt mong chờ. Hy vọng Bất Hủ Sơn thật có thể tìm được một người chủ nhân à, không sai. Như vậy ngươi cũng có thể an tâm ân y, đạo lăng gật đầu. Ngưng trọng nói, lão đạo sĩ có chút mê man. Đối với lai lịch của hắn là cái gì, lão đạo sĩ căn bản không biết. Từ khi có ký ức bắt đầu, hắn liền phụ trách quản lý Bất Hủ Sơn to to nhỏ nhỏ công việc. Là Bất Hủ Sơn tìm được một người chủ nhân, dù sao cũng là cái thế tiên vương truyền thừa, thân thể con đường đỉnh phong Bất Hủ tiên vương, chiến lực rất khả năng so với tiên vô địch còn muốn đáng sợ. Một vị này sừng sững ở lực chi lĩnh vực cực hạn tiên vương. Truyền thừa của hắn quá mênh mông cùng vĩ đại. Thậm chí còn có truyền thừa chí bảo. Căn cứ Hầu Ca hiểu rõ, Bất Hủ Sơn truyền thừa thiếu hụt một phần. Nếu không vô tận năm tháng trôi qua, cũng sẽ không có người vẫn không chiếm được Bất Hủ Sơn truyền thừa. Hầu Ca được tiên diệt thiên công, cùng đấu chiến thắng Phật một mạch thiên công, hai đại thiên công hợp nhất, cố nhiên còn thiếu hụt một phần, nhưng là Hầu Ca cảm giác có những này nhận chủ Bất Hủ Sơn hy vọng lớn vô cùng. Hơn nữa cực kỳ trọng yếu chính là, hiện tại đạo lăng mang đến vũ trụ mẫu hỏa. Đây đối với Hầu Ca tới nói ý nghĩa trọng đại, vũ trụ mẫu hỏa đạo lăng đã không cần. Hắn tay áo lớn vung một cái, một đoàn này bị cấm kỵ bá chủ đều đỏ mắt vũ trụ mẫu hỏa. Theo trên vòm trời buông xuống, mênh mông cuồn cuộn hướng về Hầu Ca hội tụ đến. Thời khắc này Hầu Ca hừng hực ngập trời, như cùng ở tại cổ kim tương lai bên trong ngang qua. Vũ trụ mẫu hỏa tồn tại áo nghĩa để Hầu Ca toàn bộ thân thể bạo phát ngàn tỷ lớp tiên quang. Có thể nói một tôn vô địch cửu thiên thập địa đấu chiến tiên vương. Hy vọng Hầu Ca có thể thành công đi, đạo lăng tự lẩm bẩm. Bất Hủ Sơn tuyệt đối là cực kỳ đáng sợ chí bảo. Nếu là có thể được, đối với tương lai chinh phạt tạo hóa hải có bằng trời trợ giúp. Tạo hóa hải mạnh bao nhiêu là một ẩn số, nhất định phải trước ở tạo hóa hải trước, chuẩn bị thêm một ít thủ đoạn, tốt ứng đối kế tiếp đại kiếp nạn. Đạo Thiên Đế đi thong thả một bước, phút chốc, ngay ở đạo lăng muốn rời khỏi Bất Hủ Sơn thời khắc. Một vị băng cơ ngọc gia nữ tử chân thành mà đến. Rõ ràng là tiên tộc tộc chủ Tiên Linh Lung. Con mắt của nàng nhìn đạo lăng, trong mắt có sâu sắc kinh dị. Tưởng tượng năm đó bọn họ ở tiên vương phần mộ bước đầu tao ngộ. Lúc này mới bao nhiêu năm qua đi, đạo Thiên Đế đã cả thế gian vô địch rồi. Cấm kỵ bên dưới vô địch tồn tại. Linh Lung tiên tử, đạo lăng nhìn sang, trong mắt tất cả đều là nụ cười. Nhiều năm không gặp, Linh Lung tiên tử vẫn là phong thái tuyệt luân, sao cùng đến lên ngươi đạo Thiên Đế phong thái. Tiên Linh Lung dung mạo như thiên tiên, tư thái thướt tha, yểu điệu thướt tha mà đến, không hề tiên tộc tộc chủ phong độ. Linh Lung tiên tử tới trong này là nghĩ phải hỏi một chút bộ tộc ta đại đế sự tình sao? Đạo lăng hỏi. Nghe vậy, Tiên Linh Lung con ngươi có chút lờ mờ. Đối với cực đạo đại đế, một cái từng để cho nàng quý mến cường giả tạo hóa hải một trận chiến, cực đạo đại đế tiên vương chi uy, ai không biết, ai không hiểu. Hắn bây giờ đã không phải năm đó hắn. Tiên Linh Lung khẽ thở dài một cái, nhìn đạo lăng nói rằng, ta là phụng ta tiên tộc lão tổ tiện đường giúp đỡ hoàng tộc lão tổ cho ngươi mang hộ một đoạn văn. Tiên tộc là lai lịch ra sao? Đạo lăng không biết, nhưng là hắn suy đoán cùng tạo hóa hải có quan hệ. Những năm này đạo lăng có thể không có quên tiên tộc cùng hoàng tộc. Này hai đại tộc sớm đã bị huyền hoàng một mạch uy thế chấn cả tộc bất an. Huyền hoàng vũ trụ chủ nhân dù sao cũng là đạo lăng. Hai gia tộc lớn tổ địa ngay ở huyền hoàng vũ trụ, há có thể an tâm? Chỉ lo huyền hoàng một mạch thật đánh tới cửa. Nguyện nghe tường tận, đạo lăng bình tĩnh mở miệng. Lão tổ cùng hoàng tộc lão tổ nói rồi. Tiên Linh Lung ngưng trọng nói, sẽ có một ngày ngươi bước vào cấm kỵ, có tiên vương chiến lực, hoàng tộc cùng tiên tộc sẽ đến nhà viếng thăm mân y. Làm sao? Ta hiện tại còn chưa đủ tư cách đối thoại với bọn họ. Đạo lăng lạnh nhạt nói, đối với này hai đại tộc lai lịch đạo lăng nhưng là vạn phần hiếu kỳ. Luân hồi thủy tổ, dù sao cũng là luân hồi chi chủ hóa thân. Hai đại tộc có thể cùng cấm kỵ bá chủ đấu lâu như vậy, có thể thấy bọn họ mạnh mẽ, tuyệt không phải nhìn bề ngoài đơn giản như vậy. Đạo Thiên Đế chớ trách. Tiên Linh Lung khẽ cười nói, có một số việc ta cũng không rõ ràng, ta có thể chỉ là đến truyền lời, thậm chí lão tổ để ta chuyển cáo ngươi, tạo hóa hải phong ấn không thể lạc quan, Ngươi muốn chuẩn bị sớm money. Đạo Lăng con mắt thu nhỏ lại. Lẽ nào này tiên tộc cùng hoàng tộc, cùng tạo hóa hải có quan hệ gì? Đa tạ. Đạo Lăng con mắt sâu sắc liếc mắt nhìn hoàng tộc cùng tiên tộc tổ địa. Bọn họ vẫn đúng là có thể ngồi được, cũng đã đến cái này bước ngoặt, vẫn còn ở nơi này thừa nước đục thả câu. Hơn nữa huyền hoàng một mạch uy thế ngập trời, có thể coi bá chủ. Tiên tộc cùng hoàng tộc tộc chủ mặc dù đều là tiên vương lại có làm sao? Lấy huyền hoàng một mạch hiện tại bá chủ địa vị, muốn nhằm vào bọn họ căn bản không khó. Lão tổ nói tương lai hắn rất khả năng so với tiên vô địch còn muốn đáng sợ. Này có chút khó có thể tin chứ. Tiên linh lung tự lẩm bẩm. Tiên tộc cùng hoàng tộc thủy tổ vẫn đang suy nghĩ. Đạo Lăng hỗn độn cấm khu một đám lão quái vật cũng đang suy nghĩ. Đạo Lăng, một ngày này không phải chuyện nhỏ. Luân hồi chi chủ bọn họ mơ hồ đều muốn làm lớn chuyện. Bọn họ không kịp đợi, ép hỏi bất tử đạo quân có quan hệ tạo hóa hải tam tích. Vô liêm sỉ. Bất tử đạo quân trợn tròn đôi mắt, hắn thần thái phi thường già nua, gốc gác tổn thất lớn, cần phải dưỡng thương mấy năm mới có thể khôi phục. Hiện tại luân hồi chi chủ bọn họ lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, quả thực đều muốn mạnh mẽ động võ. Hết chương.